Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, nó xuất hiện. Cứ việc từ quỷ môn quan đi một cái qua lại, cũng đã gặp qua trong truyền thuyết âm sai. Ấn nói dạng này tiểu tràng diện ta là không nên sợ. Thế nhưng là vừa nghe đến cái này đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Ta vẫn không tự chủ được có chút khiếp đảm. Nhưng cũng nói không nên lời nguyên do. Không riêng gì ta khiếp đảm, liền một bên Tiết Tiểu Thất cũng khẩn trương lên. Hắn đột nhiên bắt lại cánh tay của ta, bóp chăm chú, nhỏ giọng cùng ta nói ra: "Tiểu Cửu, trong lòng ta thế nào như thế không có sức đâu, sợ hãi vô cùng, đừng sợ, có ta đây." Ta cùng Tiết Tiểu Thất nói một tiếng, tay liền tiến vào càn khôn túi trong, nắm chặt phục thi pháp thước, nghĩ thầm đừng quản là cái gì yêu ma quỷ quái. Phục thi pháp thước chiếu đơn thu hết, ta cũng không tin không diệt được ngươi. Chờ một lát, chỉ cần vừa ra tới, ta phục thi pháp thước liền chiếu vào đầu của nó đập tới. Ta càng ngày càng khẩn trương, liền hô hấp cũng thay đổi trở nên nặng nề. Ngược lại là sau lưng lão đầu nhi kia cùng lái xe không có phản ứng gì. Như thế một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Mười mấy giây về sau, tiếng bước chân kia liền đến cửa. Ta khẩn trương cầm phục thi pháp thước, tay đều đang phát run. Rõ ràng có thể cảm giác được Tiết Tiểu Thất đầu ngón tay đều đâm vào thịt của ta bên trong. Ta sát, đến tột cùng là cái quái gì? Lúc trước nhìn thấy trấn thủ quỷ môn quan 16 âm thần thời điểm, cũng không có cảm giác được như thế sợ hãi. Món đồ kia trên người phát ra khí tràng, trực tiếp ép chúng ta hít thở không thông. Ta cưỡng ép để cho mình chấn định lại, con mắt nhìn chừng chừng lấy cửa. Cái thân ảnh kia giống như tại cửa ra vào chần chờ một chút, chợt mới mở ra bước chân, hướng phía trong phòng đi đến. Nữ tử này vừa tiến đến, trên thân âm khí càng thêm nồng đậm, cuồn cuộn mà đến, mặt của ta tựa hồ cũng ngưng kết một tầng sương lạnh. Nhưng mà, nữ nhân kia một sau khi đi vào, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy chúng ta, trực tiếp hướng phía kệ hàng phương hướng đi tới. Lúc này, vẫn đứng tại ta bên chân nhị sư huynh, trong cổ họng lần nữa phát ra một trận thở hổn hển tiếng vang. Một bộ tùy thời đều muốn nhào lên bộ dáng. Nghe được nhị sư huynh phát ra thanh âm, cái kia kỳ quái nữ nhân đột nhiên bước chân dừng lại, đầu có chút hướng phía chúng ta bên này quay lại. Ta chợt đưa tay bóp lấy nhị sư huynh cổ, không cho nó hành động thiếu suy nghĩ. Nhị sư huynh chợt liền trung thực xuống dưới, tiếp tục ngồi xổm ở bên chân của ta. Nữ nhân kia chuyển đến một nửa đầu chợt lại chuyển trở về, trực tiếp hướng phía kệ hàng phương hướng đi đến. Chính như lão hán kia nói đồng dạng, kia nữ quỷ đi tới kệ hàng trước, vẫn như cũ là cầm hai bao sữa, sau đó liền từ phòng cách vách bên trong đi ra, đối tại chúng ta mấy người này nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp liền trở thành không khí. Nó đi tới cửa thời điểm, còn lấy ra một tờ đỏ tiền mặt, đặt trên mặt bàn. Sau đó liền ra phòng, mấy người chúng ta trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, trơ mắt nhìn nữ nhân này tiến đến, sau đó lại đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám động. Chờ nữ nhân này đi ra một hồi lâu về sau, trong phòng này âm lãnh không khí mới dần dần biến mất. Khi thấy nữ nhân kia xuất hiện thời điểm, ta cũng không thể nói vì cái gì, chính là cảm giác trên người nàng có một cỗ để cho ta mười phần e ngại đồ vật, vẫn luôn áp chế ta, cho nên ta mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có một nguyên nhân chính là, ta cũng không có khả năng lại trong gian phòng này cùng nữ nhân này động thủ. Nơi này còn có hai người bình thường, ta sợ thương tới vô tội. Có một chút ta đã hoàn toàn có thể xác nhận, nữ nhân này khẳng định không phải quỷ. Nhưng có phải thế không người? Cụ thể là cái thứ gì? Ta cũng không tốt nói. Bất quá căn cứ trên thân mấy cái pháp khí phản ứng đến xem, nữ nhân này tuyệt đối là thuộc về âm tính, cũng chính là tà vật. Tại nữ nhân này sau khi đi ra ngoài, ta rốt cục thở dài một hơi. Tiết Tiểu Thất thì có chút chất phác nhìn về phía ta, run giọng hỏi, Tiểu Cửu, nữ nhân này, ngươi nhìn thấy chưa? Nhìn thấy nó lúc tiến vào, ta toàn thân run rẩy, tựa như là một loại thiên nhiên sợ hãi, quá cường đại. Ta nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía lão đầu kia cùng lái xe, bọn hắn đều là một mặt đờ đẫn thần sắc, nhân tiện nói, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, tuyệt đối không nên chạy khắp nơi, hai người chúng ta đi ra xem một chút, nếu như trước hừng đông sáng chúng ta chưa có trở về, các ngươi ai về nhà nấy, cái này trạm xăng dầu cũng đừng tới nữa. Nói, ta cõng lên Càn Khôn túi, chiêu hô lên Tiết Tiểu Thất liền đuổi theo nữ nhân kia đi. Sau lưng truyền đến lái xe thanh âm, hai vị đại ca, các ngươi đây là làm gì đi a? Ta căn bản không có thời gian để ý tới hắn, gọi lên Tiết Tiểu Thất liền hướng phía cửa phương hướng chạy đi. Sau lưng kia tiểu quái thú nhị sư huynh cũng đuổi theo, đi theo hai người chúng ta sau lưng hấp tấp chạy trước. Hai chúng ta vừa ra cửa phòng, rất nhanh liền thấy nữ nhân kia thân ảnh, đã cách chúng ta có hơn mấy trăm mét xa, nó đi phương hướng tựa như là một cái khe suối trong khe. Thân hình rất nhanh, mau đuổi theo, ta chiêu hô một tiếng Tiết Tiểu Thất, bước nhanh hướng phía nữ nhân kia liền đuổi theo. Tiết Tiểu Thất một bên chạy vừa nói, Tiểu Cửu, đó là đồ chơi gì mà ngươi liền đuổi a? Ta cảm thấy nữ nhân kia thật hù dọa người. Nếu là hai chúng ta đánh không lại làm sao xử lý? Ta cũng không biết đó là đồ chơi gì. Bất quá ta giống như từ trên người nó cảm thấy một tia cương thi mùi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nói. Tiết Tiểu Thất lại là sững sờ. Không phải đâu, cương thi không đều là đi đường nhún nhảy một cái sao? Nữ nhân này rõ ràng là tại đi a. Tiểu tử ngươi sẽ không sai lầm a? Sẽ không, chúng ta lão Ngô gia thế nhưng là đuổi thi thế gia. Đối với cương thi cái đồ chơi này mẫn cảm nhất bất quá. Cho dù là ta sai lầm, trên người ta mấy dạng này pháp khí cũng sẽ không lầm. Nếu thật là cương thi, vậy phiền phức cũng lớn. Một khi nó muốn hại người, lực sát thương thập phần cường đại, cương thi đều là có thi độc. Chỉ cần bị cắn qua hoặc là chảo thương người, đều lại biến thành cương thi. Cho nên, dạng này tà vật nhất định phải diệt trừ, không thể lưu lại hậu hoạn. Ta trịnh trọng nói, nói không chừng không phải cương thi đâu. Cái này hoang dã chi địa, nói không chừng còn sẽ có yêu. Người nhìn phía trước giống như có một mảng lớn rừng. Tiết Tiểu Thất nói, muốn nói yêu cũng không phải là không thể được. Chỉ là hiện tại cái này thời đại đã không có thích hợp yêu chỗ tu luyện. Mảng lớn thảm thực vật bị chặt cây, khắp nơi đều có người tung tích. Muốn tu luyện thành yêu khó khăn cỡ nào, nhưng là bất kể là cái gì, hôm nay chuyện này đã bị chúng ta đụng phải, liền không thể mặc kệ. Đi một chuyến đường hoàng tuyền, lá gan của ta cũng lớn lên, có nghi vấn gì cũng hầu như muốn làm rõ ngọn ngành. Rốt cuộc muốn nhìn xem nữ nhân này là cái quái gì. Ta bước nhanh mà đi, tiếp tục hướng phía nữ nhân kia phương hướng đuổi tới. Chính như Tiết Tiểu Thất nói như vậy, phía trước có một mảnh lớn rừng. Đuổi theo, nữ nhân kia thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên liền biến mất tại trong rừng rậm, không thấy bóng dáng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.